Chương 66, tiểu đội, quả nhiên vẫn là xuất thủ, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Kế tiếp Nạ Ạ Kỷ cũng liền tiếp tục cuộc sống của mình, ngẫu nhiên cho học sinh nhóm thả cái ảo thuật luyện tay một chút, phần lớn thời gian không phải ở huyễn cảnh cùng Si Dù Nữ chiến đấu, chính là ở trong hiện thực giáo huấn này ủ gạ ảo. Hoàn toàn một bộ lười nhác bộ dạng. Bất quá Sú Nạ ngược lại Nhạc Kiến Kỳ thành mặc dù coi như thân thể tố chất không được nữ nhân, rất khó sinh sản du huyết mạch. Thế nhưng rất khó, chung quy chỉ là rất khó. Một phần vạn đâu tỷ lệ loại vật này không có cách nào khác nói Sú Nạ phi thường vui vẻ nhìn Nạ Ạ Kỳ loại này tính phúc sinh hoạt, dù cho nàng cái này cổ nổ hạ quan chỉ huy vội vàng không được, cũng muốn bất thời giờ đưa tới một đống lớn thuốc bổ. Đồng thời còn len lén để thân tín thay nàng truyền tới một tin tức. Nạ Ạ Kỳ, Si Dùn huấn luyện còn kém một bước cuối cùng. Ân, một bước cuối cùng tấn lôi, dĩ nhiên chính là đem nội dung huấn luyện triệt để biến thành thành quả gì gì đó thành 18 quả. Đương nhiên là Nạ Ạ Kỳ tự mình kiểm tra thành quả Sú Nạ đề nghị này để Nạ Ạ Kỳ rất là tâm động, sau đó, tâm động tự nhiên biến thành hành động. Vì vậy ở nào đó một ngày ban đêm, sau khi huấn luyện kết thúc, Nạ Ạ Kỳ đem Sì Dùn gọi tới trong phòng của mình. Sì Dùn, người đối ma nhẫn tu hành rốt cuộc gần thành công. Nạ Ạ Kỳ nghiêm trang nói, kế tiếp chính là đối với ngươi lớn nhất khảo nghiệm, ngươi chủ có thể đi qua sao đại nhân ta nhất định sẽ dùng cố gắng lớn nhất của mình. Sì Dùn nghiêm túc nói. Vậy hãy để cho ta tự mình tới khảo nghiệm ngươi đi, phiền phức đại nhân ân. Vậy trước tiên đem y phục cởi ra a là đại nhân kết quả là, ở Nạ Ạ Kỳ dưới sự dẫn đường, Si Dùn khó khăn hoàn thành chính mình nhân sinh bên trong là tối trọng yếu thí luyện. Duy nhất vấn đề là, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, cái này làm sao có điểm giống ngài ảo thuật bên trong dáng vẻ chính mình đem mình đưa vào miệng sói. Si Dùn kỳ quái nói, bất qua ảo thuật bên trong không đau Nạ Ạ Kỳ, ân, cái kia dù sao chỉ là một ảo thuật. Nạ Ạ Kỳ cũng không có ở ảo thuật bên trong trả lại cho mọi tử đau đớn tâm tư. Trừ phi là chơi nào đó trò chơi kết quả là Nạ Ạ Kỳ nhẹ nhàng ở Sì Dùn bên thai nói ra nam nhân máy kéo tiêu chuẩn tử. Ngoan. Nhịn một chút. Rất nhanh thì không đau, tuy là Sì Dùn thân thể tố chất ở Sú Nạ đúc luyện dưới, tăng trưởng không ít. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là không cách nào ứng phó Nạ Ạ Kỳ tấn công. Kết quả là nhìn sủi lơ không được Sì Dùn, Nạ Ạ Kỳ lại đem ủ gà áo lôi qua đây. Để cho nàng thừa nhận rồi một lần tiến công. Hệ u gạ khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cà chua giống nhau củ hê này, nhất là phát hiện Sì Dùn kỳ quái xem cùng với chính mình thời điểm. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, vì sao u gạ thoạt nhìn dường như không đau a, cũng liền lần đầu tiên sẽ đau, nàng đã thành thói quen. À, đúng như vậy à, xem ra ta rơi ở phía sau đâu không có việc gì, kế tiếp đuổi theo nữa là tốt rồi. Nghe thứ lời này, hệ u gạ xấu hổ mặt đều muốn vùi vào trong chăn. Ngược lại là Nạ Ạ Kỳ một bên tiến công, trong mắt lại mang theo mấy lau thiểm quang. Xem ra ủ gà ảo đã càng ngày càng bình thường bắt đi có thể chờ ta đem hết thảy mọi tử kéo vào được thời điểm, nàng cũng đã hoàn toàn giải khai căn bộ ảnh hưởng đâu. Ân, vì ủ gà trong lòng khỏe mạnh, Nạ Ạ Kỳ còn phải nỗ lực lên á ở Nạ Ạ Kỳ tiếp tục hưởng thụ tính phúc nhân sinh thời điểm, dù Nạ vẫn còn ở trước sau như một ứng đối nham nhẫn tiến công. Hiện tại nham nhẫn chia thành tốt nhỏ, lợi dụng khổng lồ nhân số ưu thế. Từ từng cái phương hướng tiến hành giải rác tiến công. Hết lần này tới lần khác cổ nổ hạ cao đoan chiến lược mặc dù nhiều, nhưng là lại không dám phân tán đi ra ngoài đối ứng địch nhân công kích nếu không địch nhân tuyệt đối sẽ rất vui vẻ thiết trí tốt bấy dập, chờ đấy cao đoan chiến lược tiến đến chịu chết đồng thời, nhỏ tí tẹo chiến lược cũng vô pháp ứng phó loại cục diện này, nhằm nhận am hiểu thổ độn, tại loại này tao ngộ chiến bên trong, có thể rất nhanh thiết trí tốt công sự phòng ngự, trừ phi lực lượng hoàn toàn nghiền ép, nếu không luôn có thể chống đỡ đến viện quân đi tới. Nộ kỳ rốt cuộc là già nhưng vẫn cường mãnh điển hình, hắn liếc mắt một cái thấy ngay cổ nổ hạ quân bách, cùng Sú Nạ không muốn để Nạ Ạ Kỳ mạo hiểm tâm tư. Sau đó không ngừng lợi dụng ưu thế của mình, áp chế đối thủ. Đương nhiên, Sú Nạ cũng không còn nhàn rỗi. Nàng nỗ lực phái ra tinh anh, siêu tầm địch nhân chiến lược chủ yếu vị trí, nỗ lực tìm được, sau đó mang theo Nạ Ạ Kỳ, Mỹ Nạ Tổ cùng nhau giết đi qua. Như vậy, địch nhân tổn thất cũng là không nhỏ. Loại tình báo này, thế cục giao phong không ngừng. Lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Nạ Ạ Kỳ bản thân. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đợi đợi, một bên nghỉ ngơi lấy sức, đề phòng tiểu đội khả năng xuất hiện tập kích. Obito là cái rất tốt quân cờ, thường thường không muốn bỏ qua. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ nhưng là hoàn toàn giỏi hơn ở Obito trên nếu như hắn là ủ trí hạ tộc nhân, phòng trừng tiểu đội cũng không cần tìm cái gì Obito, trực tiếp tìm hắn. Bất quá dù vậy, hắn cũng khó nói sẽ đối với tự mình động thủ. Đối mặt người nam nhân kia, Nạ Ạ Kỳ như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Cuộc sống như thế vẫn tiếp tục, thẳng đến có một ngày, phát hiện nham nhẫn đại bộ đội phương hướng trong bộ đội còn có gì nụ gì kỳ thân ảnh 150 Nạ Ạ Kỳ nhìn cổ nổ hạ tin tức mới nhất, chân mày một tuần. Ân, lúc này đây, ta, ngươi, cùng Mỹ Nạ Tổ đồng loạt ra tay. Chu Nạ trầm giọng nói, ta phụ trách trị liệu, Nạ Ả Kỳ ngươi giải quyết địch nhân chiến lược chủ yếu, nhất là cái kia hai cái vi thú làm được hả không thành vấn đề. Nạ Ả Kỳ gật đầu. Chu Nạ quay đầu nói, Mỹ Nạ Tổ, ngươi phụ trách đội ngũ vi đoàn, bao quát nhưng không phải giới hạn trong đoàn hậu, chặn giết địch nhân viện quân. Chặn lại địch nhân cao đoan đứng lực chủ là Su Nạ đại nhân. Mị Nạ Tổ gật đầu. Su Nạ sắc mặt ngưng trọng, kỳ thực nàng cũng không muốn để Nạ Ả Kỳ xuất chiến, thế nhưng vị thu qua lại tin tức, lại làm cho nàng không thể không kêu lên Nạ Ả Kỳ. Loại này cảm giác bất đắc dĩ, để cho nàng có một loại không rõ phiền táo, luôn cảm thấy dường như sẽ phát sinh cái gì giống như. Không có chuyện gì tỉ, yên tâm. Nạ Ả Kỳ híp con mắt. Chính mình, Mị Nạ Tổ, Su Nạ đều muốn xuất chiến, tuy là các đệ tử cũng sẽ theo. Thế nhưng hiển nhiên không thể đứng ở trong doanh địa. Đồng thời, loại này đại chiến la không có khả năng đem người chiếu cố toàn diện, cho dù là ảnh cấp cao thủ, cũng không dám cam đoan đệ tử sinh tồn, liền như cùng ban đầu Mị Nạ Tổ tử vong người đệ tử kia giống như. Nói cách khác, tiểu đội, ngươi quả nhiên vẫn là xuất thủ a.